Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, phòng giữ xác bên trong bí mật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với SD trinh sát từ buổi. Sáng ngày thứ hai 7 giờ bắt đầu, thứ nhất ban là Dương Thiên Long phụ trách, 7 giờ đối với người trong nước mà nói. Ở trong một ngày coi như là thuộc về tương đối sớm thời điểm. Nhưng là đối với Phi Châu tới nơi này nói, đó nhất định chính là quá sớm, bị phái đi ra ngoài trinh sát các người da đen người người một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Cho đến 8 giờ chừng đến SD cảnh biển biệt thự nơi đó. Lúc này mới có chút tinh thần. Cảnh biển biệt thự, nội thành biệt thự. Ở SD ở và Mogadishu ba chỗ nhà sang trọng chung quanh. Dương Thiên Long cũng an bài hai người da đen dân binh tiến hành điều tra. SD tấm ảnh cũng là do August cung cấp. Điều tra người là 8 giờ đổi một lần ban. Hạ lớp 1 thì nên do rắp tới canh chừng. Mà còn sót lại người da đen thì bị Vasily cho dẫn tới ngoại ô một mảnh hẻo lánh đất. Ở nơi đó tiếp tục huấn luyện. Các người da đen tuy nói có chút khổ không thể tả, nhưng là cũng chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên. Có khổ không nói ra được, Wilmer tay nghề không tệ, chỉ dùng một nửa ngày thời gian, liền đem 10 chiếc nhị thủ xe gắn máy cho bảo trì tốt vô cùng. Dùng hắn nói mà nói, những thứ này nhị thủ xe gắn máy nhìn qua có chút rách dưới, nhưng là thực tế tính năng. Nhưng là một chút cũng không so xe mới kém. Rap mới đầu là bán tín bán nghi ở trên đường chính cưỡi được rồi một vòng. Sau khi trở về lúc này mới không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Điều tra công tác là đặc biệt cực khổ. Thêm tới Mogadishu nóng bức lại nhiều thay đổi thời tiết. Vì vậy mấy ngày nay Dương Thiên Long bọn họ là chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà kết quả nhưng cũng không là tốt đẹp. Dương Thiên Long cũng là lợi dụng mắt ưng hệ thống đem cái này mấy chỗ nhà sang trọng tất cả địa. Phương đều thấy một lần, mỗi lần xuống sau đó đều là cả người mệt mỏi, nhưng mà vẫn là không có phát hiện SD bóng người. August vậy rất kỳ quái, hắn nơi đó cũng cho không ra cụ thể liên quan tới SD nhiều tin tức hơn. Tất cả mọi người một mặt chán nản ở Dương Thiên Long trong phòng tụ đứng lên. Rap nhíu mày một cái nói, SD có thể chạy hay không? August suy nghĩ một chút, tiếp theo lắc đầu một cái, loại này có khả năng không lớn. SD hắn sẽ không đi những quốc gia khác, ở Phi Châu quốc gia khác, tên này rất không được đợi gặp. Rap cũng là lắc đầu một cái, tiếp tục nói, lão đồng nghiệp, ta ý nghĩa là SD có thể hay không đi Somalia những địa phương khác. August sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái. Hắn đi những địa phương khác cũng không biết ngây ngô quá lâu. Cái này cũng 3-4 ngày. Kết quả chúng ta còn không có phát hiện SD bóng người. Suy nghĩ một chút ngược lại là cũng là đạo lý này. Theo SD địa vị, hắn đi những địa phương khác nhiều nhất là xử lý một chút thì xong rồi. Ở sào huyệt của mình bên trong mới là an toàn nhất cử động. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Wilmer cũng là mặt lộ liền khó khăn sắc nói. Vasily sau khi suy nghĩ một chút nói. Nếu không rạng sáng ta mang Doc bọn họ đi vào xem. Đi nơi nào? Wilmer đuổi nhíu chặt mày hỏi. Đi biệt thự của hắn bên trong. Vasily vẻ mặt thành thật nói. Tên này là to cao, vì vậy tiến vào SD biệt thự tựa hồ là kiện rất chuyện dễ dàng. Không thể vào, vậy mà Vasily vừa dứt lời, liền trực tiếp bị Dương Thiên Long bác bỏ. Tại sao? Không chỉ Vasily rất giật mình, liền rap cùng Wilmer vậy cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoa Hạ Long phát hiện cái gì? Dương Thiên Long nhìn bọn họ một cái. Lúc này mới không khỏi phải nói, S biệt thự chung quanh bầy không ít máy thu hình, không đúng còn có hồng ngoại báo C, A, nếu như chúng ta tùy tiện đi vào. còn sót lại nói, Dương Thiên Long không nói tiếp nữa. Hắn vậy không cần thiết nói một chút, chắc hẳn những người này cũng hiểu. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người tựa hồ cũng lâm vào mê mang bên trong. Dương Thiên Long cũng là nhíu chặt mày. Cả nhà bên trong lập tức đổi được yên tĩnh vô cùng tới. Một lúc lâu, Dương Thiên Long cái này mới lên tiếng nói. Các bạn trẻ, ta muốn ta được đi một chuyến bệnh viện. Đi bệnh viện, tất cả mọi người sững sốt một chút. Nói tiếp, đi bệnh viện làm gì? Hoa Hạ Long, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Tiếp theo đem lần trước có kẻ cắp dám đi trộm SD chuyện trong nhà nói ra. Vừa gặp trước có kẻ cắp dám đi trộm SD đồ trong nhà. Rap lúc này phán đoán, tên kia khẳng định không phải một người gây án. Chắc hẳn bọn họ đối với SD tình huống đã sớm thăm dò rõ. Nếu không, bọn họ cũng không dám tùy tiện cầm người mình đầu làm trò đùa. Hoa Hạ Long, đi, ta cùng ngươi đi. Rap kiến thức rộng, hắn nói lập tức thức tỉnh tất cả mọi người. Chỉ gặp Vasily cùng Wilmer không khỏi được mặt lộ vẻ vui mừng. Thật ra thì Dương Thiên Long lúc trước cũng là như vậy suy đoán. Chỉ bất quá hắn còn không quá chắc chắn thôi. Dưới mắt thêm tới Rap vừa nói như vậy, hắn cũng là đối với cái ý nghĩ này vô cùng kiên định. Lúc này, Dương Thiên Long mang Rap đi xe chạy thẳng tới nhà kia hắc bệnh viện. Dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng. Rốt cuộc ở buổi tối lúc hơn 10 giờ, Dương Thiên Long bọn họ thấy Đỗ bác sĩ. Lão Đỗ, tên kia khôi phục như thế nào? Dương Thiên Long nhìn Đỗ bác sĩ hỏi. Tỉnh, Đỗ bác sĩ vẻ mặt thành thật nói. Làm sao? Các người có phải hay không tìm hắn có chuyện? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Coi là ngươi nói đúng. Ngươi làm, tốt lắm. Cùng để ta đi, Đỗ bác sĩ biết bọn họ khẳng định không phải hành nghề y tế thế. Bỗng dưng vô cớ cứu người cái loại đó. Hơn nữa tên này vốn chính là một tên trộm. Vì vậy, Dương Thiên Long càng không có lý do gì đi vô duyên vô cớ đi cứu bọn họ. Ở Đỗ bác sĩ dưới sự hướng dẫn, rất nhanh bọn họ liền đi vào phòng giữ xác. Dương Thiên Long cùng Rap chắc chắn không có nhìn lầm. Thật sự là phòng giữ xác, bọn họ không khỏi được nhìn lần thứ hai. Thật đúng là đặc biệt là phòng giữ xác. Cái này, hai người không khỏi được một mặt nghi ngờ. Đỗ bác sĩ ngược lại là mặt đầy ung dung. Hay, đây đều là ngụy trang. Các người muốn, không ngụy trang nói. Ở chỗ này chữa bệnh những tên há chẳng phải là người người đều phải bị kẻ thù lần nữa giết chết. Chúng ta cái này cũng thuộc về không biết làm sao bên trong bất đắc dĩ. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Đỗ bác sĩ nói ngược lại là vậy hơi có mấy phần đạo lý. Nếu như bọn họ không như thế thiết chí nói, những cái kia đen ăn đen những tên có thể thả liền mình kẻ thù. Bất quá khi bọn hắn đi vào cái gọi là phòng giữ xác thời điểm, còn chưa do được cảm thấy một hồi lạnh như băng. Loại cảm giác này thật là giống như là tháng nóng nhất trong mùa hè ăn cà rem như nhau, vô cùng kích thích. Cái này phòng giữ xác bên trong cứu trị bệnh nhân không hề thiếu. Chỉ bất quá đều là dùng màn vải cho che lại. Mọi người đều biết bên trong có trong hắc đạo người ở bên trong chữa bệnh. Nhưng là cũng không biết bên trong là ai. Cái này hoặc nhiều hoặc thiếu cũng coi là một loại quy tắc ngầm. Mọi người lẫn nhau hiểu lòng nhau. Liền chữa bệnh thời điểm cực kỳ chữa bệnh, nhưng là sau khi đi ra ngoài, còn đặc biệt là như nhau cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Đi hơn 10 gạo, chỉ gặp Đỗ bác sĩ bỗng nhiên lúc này ngừng lại. Tiếp theo hắn đem màn vải từ từ kéo ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vo-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-tson-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.